Chương 471, nhịn không được. Mồ hôi, theo Hồng Cẩm trên mặt trượt xuống. Lần đầu tiên giao phong đương nhiên vẫn là lấy thăm dò làm chủ, cho nên không động dùng toàn lực, nhưng đến cuối cùng dùng vào cái khác bên trên toàn lực cũng không đụng tới Lục Xuyên, đây là nhất tức giận. Thực lực của ngươi. Lục Xuyên lẳng lặng đứng tại đối diện mỉm cười nói, so với ngươi nói mạnh miệng công phu, thật là kém xa. Tuy rằng đang cười, thế nhưng là đáy mắt của hắn có sát ý lấp lóe. Giờ này khắc này hắn là thật muốn giết Hồng Cẩm. Mặc kệ người này cùng Thiên Đình có quan hệ gì, Thiên Đình ở trên người hắn có cái gì tính toán bố cục. Chỉ phải chết vậy liền xong hết mọi chuyện. Tại phong thần bên trong, chết nhiều người đi, chỉ là một cái Hồng Cẩm đồng thời không tính là gì. Nhưng là bây giờ có một điểm, gia hỏa này cũng bị thân công báo thu hoạch đồ đệ, hắn giết Hồng Cẩm cái này rất dễ dàng, nhưng cũng không biết đến lúc đó thân công báo. Viên Hồng, giết hắn. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Hồng Cẩm, mà lại mượn Tây Kỳ đao, không đáng tin cậy. Chắc chắn sẽ giống như lúc đầu bị người của Thiên Đình cứu. Hắn cũng không thể động thủ, như vậy để Viên Hồng đến tốt. Hắn giúp thân công báo lâu như vậy, làm nhiều như vậy, từ vừa mới bắt đầu cuốn vào phong thần cũng là bởi vì thân công báo. Hắn làm những này, cũng không cầu có thể thường còn rõ ràng ân tình của hắn, có một số việc không cách nào cân nhắc cùng tính toán, nhưng ít ra không thẹn với lương tâm là được rồi. Quả thật, con báo đổi thái tử biến thành Hồng Cẩm, cái này chưa chắc không phải một biện pháp tốt, Huyền Công cũng đủ dùng giả loạn thật. Mặt khác trên trời một ngày, một năm trước, nếu như hết thảy như hắn suy nghĩ thuận lợi tiến hành tiếp, loại kia Thiên Đình, Hạo Thiên phát hiện, có lẽ hết thảy đều gạo nấu thành cơm. Thế nhưng là sau đó thì sao? Lục Xuyên đổi vị suy tư dưới, đây là thói quen của hắn, trù tính tính toán, có đôi khi nhất định phải đứng tại đối thủ góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Sau đó, một nữ nhân nguyện ý nhìn thấy hắn thích nam nhân giấu đầu lộ đuôi, biến thành nam nhân khác bộ dáng dùng nam nhân khác thân phận muốn cùng nàng thành hôn, nàng có thể tiếp nhận sao? Nam nhân có một số việc có thể theo tâm, nhưng có sự tình nhất định phải quang minh chính đại. Đã như vậy, vậy hắn trước hết kết thúc cái này vạn ác đầu nguồn Hồng Cẩm lại nói. Giết hắn. Ngươi xác định. Viên Hồng giật mình nói, đây chính là ngươi sư đệ a, giết hắn, ngươi làm sao cùng sư phụ ngươi bàn giao. Cái này liền là chuyện của ta, Viên Huynh, đệ đệ cuộc sống hạnh phúc liền giao cho ngươi. Ách, tốt, cái kia. Ta cái gì thời điểm động thủ. Hắn giống như muốn ra sát chiêu, ngươi trước lui ra. Chờ ta cùng hắn qua hết một chiêu này. Lục Xuyên cười lạnh nói, mặt khác. Động thủ lúc ngươi biến thành Dương Tiễn bộ dáng, binh khí của hắn là Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, ni tâm có. Dương Huynh, lần trước ngươi biến thành ta bộ dáng đến thương doanh, vậy lần này nồi nhưng phải ngươi đến cổng. Lục Xuyên ngươi đừng muốn xem thường người, ngươi ta là một cái sư phụ dạy dỗ, tu hành công pháp đều như thế. Hồng Cẩm thanh kiếm cắm trên mặt đất, đứng lên nhìn chăm chú Lục Xuyên, ngươi cũng chính là so ta sớm nhập môn 2 năm, tu vi cao hơn ta sâu một điểm, ta thừa nhận. Thế nhưng là ngươi ta thắng bại như thế nào dùng tiếp xuống chiêu này quyết định đi. Hai tay vận thức, sáng lên màu lam nhạt thủy quang, lập tức nơi đây tiếng sóng như sấm, nồng đậm hơi nước tràn ngập hắn toàn thân cao thấp, đem hắn bao phủ, một đầu cuồn cuộn sông lớn dị tượng hiển hiện, lao nhanh mãnh liệt. Ngũ hành quyết nước thức. Lục Xuyên ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, cái này Hồng Cẩm có thể đem ngũ hành quyết luyện đến trình độ này, đích thực cũng không đơn giản. Giờ phút này không cần nhiều lời, Hồng Cẩm một thức này dùng tới toàn lực thoạt nhìn càng liều mạng đồng dạng. Vậy hắn cũng sẽ không cần khách khí, cũng có thể ban Viên Hồng tỉnh chút khí lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Cẩm toàn thân phát sáng, cùng với một tiếng long ngâm, một đầu lam ánh ánh thủy long, theo quanh người hắn sông lớn dị tượng bên trong biến hóa xông ra. Vừa xuất hiện liền đón gió mà lớn dần, cấp tốc biến lớn, thô một trượng, dài đến hơn 10 trượng, hơi nước lượn lờ, hung uy kinh người, bơi vào không trung. Ngang. Thủy long gào thét một tiếng phía sau hướng về Lục Xuyên lao xuống, cuốn lên phong vân, các bay đá chạy, triển khai một đòn mãnh liệt. Quân sư. Trịnh Luân gặp trận này thế, sợ Lục Xuyên có hại, tay cầm hàng ma sử liền muốn tiến lên. Lui ra. Lục Xuyên phất tay áo đem Trịnh Luân đẩy lui, nếu là liền Hồng Cẩm đều đấu không lại, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Đồng thời tay phải nâng lên một nắm, một tia ô quang lấp lóe, Huyền Long kích mới xuất hiện trong tay Thủy Long liền cúi vọt xuống tới. Chết. Lục Xuyên một tay giơ cao kích, lạnh lẽo nhìn Trình Độ, nắm kích tay vồ một cái, đại kích bộc phát mãn lớn ô quang, như một đầu hắc long như vậy xông ra. Cùng Thủy Long gặp nhau. Phốc. Chỉ là song long gặp gỡ, giằng co không đến một lát, Thủy Long đầu rồng liền ầm vang sụp đổ, tiếp lấy thân rồng, đuôi rồng. Cuối cùng hóa thành một vũng nước rơi xuống đất. Cái gì? Hồng Cẩm chỉ nhìn thấy của hắn Thủy Long bên trong hàng quang lóe lên, một cây trường kích phát ra lăng lệ lãnh quang, hướng tới trước mặt cổ họng của hắn đâm đi qua. Lục Xuyên cầm kích lướt gấp mà đến, đại kích thế đi dần dần trì hoãn, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt kinh hải Hồng Cẩm, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, một tiếng long ngâm. Đại kích lại đâm ra ngoài. Bạch. Lại tại lúc này, một chùm bạch quang như tấm lụa, tự trên bầu trời rủ xuống, cuốn tại Hồng Cẩm trên lưng đem hắn kéo một phát mang qua một bên, tránh thoát cái này một kích. Lục Xuyên thân hình đột nhiên dừng lại, chỉ thấy cái kia buộc bạch quang du dương hướng về phía trên bay đi, dương mắt nhìn lại liền gặp một cái râu tóc ngân bạch lão giả, vừa vặn bên trên lại mặc tao khí màu đỏ sa y. Lúc này hắn đang đứng giữa không trung một đám mây bên trên, rủ xuống bạch quang chính là trong tay hắn phất trần. Cái gì người, xen vào việc của người khác? Lục Xuyên ngẩng đầu lạnh lùng nói. Hồng y lão giả chắp tay cười nói, Lục quân sư hữu lễ, tại hạ thiên giới Nguyệt lão là. Nguyệt lão. Lục Xuyên nhìn một chút cái kia hồng y lão giả phía sau lại nhìn một chút chưa tỉnh hồn xuất mồ hôi trán Hồng Cẩm. Lập tức liền nghĩ đến Nguyên Phong thần bên trong Nguyệt lão đao hạ liền Hồng Cẩm sự tình. Cái này Hồng Cẩm đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên đình đối với hắn để ý như vậy, không tiếc phái Nguyệt lão án bên trong bảo hộ mệnh của hắn, chẳng lẽ chính là vì hắn cùng Long Các thành hôn? Lục Xuyên trong lòng nghi vấn có chút nhiều. Nguyên lai là dưới ánh trăng tiên nhân đến chỗ này. Lục Xuyên thu Huyền Long kích phía sau khách sáo chắp tay nói. Nguyệt lão cười nói, Lục quân sư, mặt muốn tức giận, lão hủ chỉ là vừa lúc trên đường đi qua nơi đây, gặp ngươi cùng vị tướng quân này luận bàn, sợ lẫn nhau bị tổn thương mà thôi. Thật sao, vậy thật là đủ khéo léo. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Nguyệt lão khẽ nói, đều là âm thầm hộ vệ còn trang cái gì không biết. Kinh hắn quan sát, cái này Nguyệt lão thần lực gần giống như hắn, không tính mạnh, dù sao tại thiên đình cũng là quản hôn nhân cái kia cùng một chỗ, không là phụ trách các chiến thần. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, cái này Nguyệt lão hiện tại tựa như là Hồng Cẩm âm thầm bảo tiêu, muốn động Hồng Cẩm, trước được đem hắn giải quyết. Người của thiên đình giết hắn không đến mức, nhưng ngăn lại cũng không khó, dạng này viên hồng xuất thủ hẳn là có thể giết chết Hồng Cẩm. Bất quá thiên nhân, bất quá ngươi chỉ phụ trách nhân tộc nhân duyên, giống như không quản được nhân tộc chuyện khác lên đi. Lục Xuyên ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nhìn Nguyệt lão, chúng ta vừa rồi đơn thuần sư huynh đệ ở giữa tỷ thí luận bàn, tự sẽ điểm đến là dừng, ngươi nhúng tay, được không? Ách, vậy liền tha thứ lão hữu nhiều chuyện, cáo từ. Nguyệt lão nhìn chằm chằm Lục Xuyên phía sau cười ha hả nói. Nếu là thật luận bàn hắn cũng sẽ không đi ra. Chờ một chút. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nói, tất nhiên Nguyệt lão đến, cái kia tận dụng thời cơ, ta những huynh đệ này nhân duyên như thế nào, có muốn không tiên nhân cho các huynh đệ ra một chút. Nói xong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiên nhân, ta lão Trịnh còn độc thân, nhân duyên như thế nào mời tiên người giúp ta ra một chút. Trịnh Luân cái thứ nhất tiến lên. Còn có chúng ta. Một bọn binh lính bên trong độc thân cẩu sau khi nghe nô nức tấp lập đạo. Nguyệt lão khóe mắt rung lên, cái này. Thiên cơ bất khả lộ, chư vị, ngày khác, ha ha, ngày khác. Nói xong hóa thành một đạo khó nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Trượt rất nhanh, tiên huynh, người này đi rồi sao? Lục Xuyên nhìn lên bầu trời đạo. Hắn phóng xuất ra thần niệm cảm ứng không có tìm được. Tiên Hồng truyền âm nói, không có đi xa, còn tại phụ cận ẩn thân lưu lại, vừa rồi ta không thể xuất thủ. Không sao cả. Tiên Hồng hiện tại là cái bóng của hắn, một cái khác Lục Xuyên, dạng này có thể làm rất nhiều chuyện. Sư đệ, thế nào, không có sao chứ? Lục Xuyên nhìn về phía đổ thần sắc tái nhật Hồng Cẩm cười nhạt nói, giống như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Thế nhưng là Hồng Cẩm làm không được cái gì cũng không có phát sinh. Hừ. Hồng Cẩm lay động đứng lên, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng, phẩy tay áo bỏ đi. Hôm nay bị đánh bại trên mặt đất, hắn cái này 10 vạn đại quân nguyên soái mặt xem như vứt sạch. Lục Xuyên cười cười, nhìn xem hắn rời đi phía sau thu lại mặt cười, quay người tiến hắn trong doanh trướng, tại trên giường ngồi xuống, nhắm mắt thở vào nhẹ nhõm. Không phải đã nói từ ta động thủ sao, làm sao ngươi vừa rồi? Tiên Hồng thanh âm truyền đến nhưng là không có hiện thân. Lục Xuyên gãi gãi đầu, không có ý tứ a, nhìn không được. Bên trong trong quân trướng. Hỗn đảng, hắn vừa mới là thật muốn giết chết ta. Hồng Cẩm nhớ tới vừa rồi Lục Xuyên ánh mắt lạnh lẽo liền sợ hãi, đưa tay sờ một cái cổ, vào tay một mảnh huyết hồng cùng đau đớn. Vừa rồi đại kích cách cổ họng của hắn chỉ có không đến 3 tấc, đại kích dù không có kề đến, thế nhưng là đại kích bên trên pháp lực đã thương hắn. Nếu không phải Nguyệt lão đột nhiên xuất hiện, lúc này hắn cũng không biết chính mình sống hay chết. Lục Xuyên vừa rồi đột nhiên bộc phát sát khí hù dọa hắn, trên thực tế, liền hắn đều lấy vì lần này là trường phổ thông luận bàn. Cùng lúc đó, thương quân đại doanh bên ngoài, theo trong đất hưu phát ra một cái thân bất mãn 4 thước người lùn. Nơi này chính là thương doanh đi, thương. Đúng, không có tìm nhầm. Thổ hành tôn nhón chân lên, mắt nhìn viên môn bên trên đón gió tung bay cờ xí, tại trên vai hắn khiêng một căn là hắn dài gấp 2 côn thép. Mở cửa mở cửa. Thổ hành tôn ngửa đầu hô. Ai kêu nói chuyện, hả? Người đâu, Quy, Tiểu Hài, ngươi là nhà nào? Viên môn bên trên binh sĩ tìm kiếm một trận, cuối cùng cúi đầu thấy được Thổ Hành Tôn, cười nói, nơi này là quân doanh, nhanh lên đi về nhà. Ai là trẻ con? Ta là ngươi Thổ Hành Tôn đại lão gia. Thổ Hành Tôn phổi đều muốn tức nổ tung, nhanh lên đi bẩm báo các ngươi nguyên soái cùng quân sư, ta là bọn hắn sư phụ tiến cử đến chinh Tây. Hắn lớn lên thấp cũng không phải lỗi của hắn, cho nên hắn ghét nhất có người đề của hắn thiếu hụt. vậy liền xin đợi chút. Lính gác nghe xong người tới như thế đại khẩu khí, cũng không dám thất lễ, đem tin tức trình diện trung quân trướng. Nguyên soái, tuy ngoài cửa có cái tên lùng cầu kiến. Không có gặp hay không, ai đến cũng không thấy. Hồng Cẩm sau khi bị đánh bại cảm giác mất mặt, tâm tình chính bực bội, lúc này trực tiếp quát nói. Người lính gác kia tranh thủ thời gian rời khỏi, nhớ tới Thổ Hành Tôn lời nói thần sắc chớp động một trận, cuối cùng lại tới Lục Xuyên chỗ. Quân sư, tuy ngoài cửa có người cầu kiến. Lính gác đạo. 8. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 472, ta đối lệnh muội một gặp chung tình. Ai vậy? Lục Xuyên chính hai chân ngồi xếp bằng trầm tư suy nghĩ làm sao đưa cho sư đệ một trương đi làm thần phiếu, nghe vậy đạo. Lính gác nói, là một cái thân bất mãn bốn thước tên lùn, khiêng một căn trường côn, nói là ngươi cùng nguyên soái sư phụ giới thiệu tới. Có phải hay không gọi Thổ Hành Tôn? Lục Xuyên bắn lên gấp giọng nói. Ách, đúng, quân sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Lính gác cười bội phục nói. Lục Xuyên khóe mặt giật một cái, diệu tính là cái gì chứ a? Tình này địch một cái còn không có giải quyết đâu, cái này hạ lại tới một cái, làm sao, tìm hắn đấu địa chủ a? Lính gác nói, người này như thế nào chờ đón còn xin quân sư hạ lệnh. Chờ một chút, việc này không thì phải tìm nguyên soái sao, ngươi tìm bản quân sư làm cái gì? Lục Xuyên kỳ quái nói. Nguyên soái tâm tình không được tốt, nói ai cũng không gặp, nhỏ đành phải tìm đến quân sư. Lính gác đạo. Ai cũng không gặp. Lục Xuyên con mắt híp híp, bỗng nhiên cười nói, ngươi khoan hãy đi, ở ta ngẫm lại cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Nói, Lục Xuyên ngay tại trong đại trướng vừa đi vừa về chậm rãi dạo bước, suy tư. Trôi qua rất nhanh một thời gian uống cạn chung trà. Quân sư, một thời gian uống cạn chung trà đi qua. Lính gác nhỏ giọng nói. Lục Xuyên gật gật đầu, cũng không xê xích gì nhiều, ngươi đi đem hắn mời đến ta nơi này. Cái này Thổ Hành Tôn là sư phụ hắn phái tới cứu binh sao? Nặc. Lính gác quay người lui ra. Viên huynh. Lục Xuyên nhỏ giọng nói. Làm gì? Lục Xuyên ấp a ấp úng nói, chờ một lúc huynh đệ khả năng cần một cái mỹ nữ. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ẩn nấp bên trong Viên Hồng nghe xong lời này hơi kém xù lông, thanh âm cũng thay đổi. Lục Xuyên xoa xoa đôi bàn tay, cười ha hả nói, đừng như vậy vội vã cự tuyệt nha, Viên huynh, sự biến hóa này chơi rất vui, có đôi khi biến một chút có trợ giúp đào giả tình thao, ngươi hội phát hiện tựa như mở ra thế giới mới cửa lớn. Viên môn mở ra, lính gác cười không người nên đón nói, Thổ Hành Tôn đại gia, chúng ta quân sư cho mời. Tại sao lâu như thế? Thổ Hành Tôn tiến vào lúc bất mãn nói. Hắn cái này đều bị phơi ở ngoài cửa thời gian một chén trà công phu, phơi lâu như vậy Thái Dương, nếu không phải thân công báo đã nói xong nói hắn xoay người rời đi. Ngài đừng nóng giận, chúng ta quân sư đã tại trong đại trướng xin đợi đại giá. Lính gác đạo. Một lát sau bọn hắn đi vào Lục Xuyên đại trướng cùng trước. Mành lều hướng hai bên treo lên, Thổ Hành Tôn đi đến liếc mắt nhìn thần sắc liền lạnh xuống, đây chính là các ngươi quân sư xin đợi đại giá. Người lính gác kia hướng bên trong nhìn thoáng qua trên đầu mồ hôi cũng xuất hiện. Chỉ gặp trong đại trướng trống tuếch, đừng nói quân sư, liền cái quỷ ảnh tử đều không có một cái. Thổ Hành Tôn là a? Lúc này một cái thân hình cao lớn uy mãnh võ tướng đi tới, thấy thế cười nói. Thổ Hành Tôn ngước mắt cười lạnh nói, ngươi là ai a? Người lính gác kia vội vàng nói, Thổ Hành Tôn đại lão gia, vị này là chúng ta Trịnh Luân tướng quân. Trịnh Luân gật gật đầu, khoát tay cười nói, ngươi đi xuống trước đi, nơi này giao cho ta. Người lính gác kia như gặp đại xá mau chóng rời đi. Ngươi là tướng quân. Các ngươi quân sư đâu, nguyên soái đâu? Thổ Hành Tôn đạo. Cái này. Trịnh Luân muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói, đừng nương môn chích chích. Trịnh Luân khẽ cắn môi, vậy ta liền nói thẳng, Thổ Hành Tôn, chúng ta quân sư tìm nguyên soái vì ngươi phân xử đi. Phân xử? Vẫn là cho ta. Có ý tứ gì? Thổ Hành Tôn kinh ngạc. Trịnh Luân thở dài nói, chúng ta nhà nguyên soái hôm nay tâm tình không tốt, vừa rồi không muốn gặp ngươi, không thả ngươi tiến đến. Ta là bọn hắn sư phụ giới thiệu tới, hắn dám không thả ta tới. Thổ Hành Tôn không cam lòng nói. Hắn thật xa chạy tới cho bọn hắn Tây Chinh hỗ trợ xuất lực, kết quả bị chắn ở ngoài cửa không cho vào, cái này khiến hắn nghe trong bụng làm sao có thể không đến khí. Đúng a, chúng ta quân sư cũng là nói như vậy, có thế nguyên soái nói ai tới cũng không thấy, lũ lính gác không có cách nào báo đến chúng ta quân sư chỗ này. Trịnh Luân thở dài nói, quân sư mới để chúng ta xin tiến đến, hiện tại hắn đi tìm nguyên soái cho ngươi phân xử đi, bọn hắn là sư huynh đệ tương đối tốt nói chuyện. Ta đi tìm nhà ngươi nguyên soái nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thổ Hành Tôn cả giận nói. Cái này thân công báo quân sư đồ đệ người cũng không tệ lắm. Có thế cái kia nguyên soái cái quái gì nha, ỷ vào quan lớn liền có thể không tôn sư trọng đạo, không đem bọn hắn sư phụ để ở trong mắt rồi. Không cần đi, việc này giao cho chúng ta quân sư. Quân sư ngươi trở về rồi. Trịnh Luân vừa muốn ngăn cản chỉ thấy Lục Xuyên chắp hai tay, thần sắc không phải rất dễ nhìn trở về. Nghe được hỏi gật gật đầu, lại nhìn về phía Thổ Hành Tôn mặt giãn ra cười nói, vị này liền là Thổ Hành Tôn đạo hữu đi. Đừng nói, Thổ Hành Tôn thật đúng là đủ áp chế, hơn 90cm 1 mét cũng chưa tới a, còn có chút hơi mập. Thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi biết được nơi này quân sư ban hắn nói chuyện, hắn Thổ Hành Tôn cũng không phải không người hiểu chuyện. Thổ Hành Tôn gật đầu nói, là ta, ngươi là thân công báo đạo hữu đệ tử. Lục Xuyên ôm quyền cười nói, tại hạ là của hắn đại đệ tử Lục Xuyên, đi, đạo hữu, trước hết mời trong trướng nhập tọa. Thật đúng là bị sư phụ hắn lắc lư tới a. Thổ Hành Tôn gật gật đầu, đi theo Lục Xuyên tiến đại trướng, phân chủ khách ngồi xuống. Trịnh Luân mười phần có ăn ý mà nói, quân sư, vừa rồi nói thế nào? Nói. Lục Xuyên thu lại mặt cười, mắt nhìn Thổ Hành Tôn, lại lắc đầu thở dài. Lục quân sư vì sao lắc đầu thở dài? Thổ Hành Tôn khóe miệng giật một cái có chút nhỏ phát điên. Lần trước thân công báo gặp hắn lắc đầu thở dài, lần này Lục Xuyên lắc đầu thở dài, sao thế, các ngươi tổ truyền a? Thổ Hành Tôn đạo hữu, cái này không nói gạt ngươi a, ta người sư đệ kia hắn. Ai? Lục Xuyên thở dài, hắn căn cốt so với ta tốt, đạo hạnh cao hơn ta, lớn lên so ta tuấn, ta sư phụ cũng ưa hắn, hắn lẫn vào cũng so với ta tốt, ngươi nhìn ta là quân sư hắn nguyên soái cũng có thể thấy được tới. Thổ Hành Tôn nhẹ nhàng gật đầu, Lục quân sư không ngại nói thẳng, hắn nói như thế nào? Hắn cũng không phải tới nghe tố khổ. Lục Xuyên nói, sư đệ ta có ý tứ là không thu ngươi, chê ngươi người dài rất thấp, quá xấu, rất áp chế, đúng rồi, hắn là cái mỹ nam tử, cho nên để ngươi đầu quân nơi khác đi đến. Cái gì, hắn thế mà nói như vậy ta? Hỗn trướng, khinh người quá đáng, ta. Ta không để yên cho hắn. Thổ Hành Tôn lần này nổi giận, tung người một cái nhảy lên cao ba thước khiên côn thép liền muốn đi tính sổ sách. Thổ Hành Tôn đạo hữu bất giận, bất giận. Lục Xuyên càng nhanh, một chút theo trên chỗ ngồi tránh xuống dưới, một thanh kéo lấy còn giữa không trung Thổ Hành Tôn phía sau dây lưng quần, để Thổ Hành Tôn rơi không dưới trên mặt đất. Lục quân sư ngươi đừng cản ta, thả ta ra, ta Thổ Hành Tôn cũng không phải dễ trêu phải, ta muốn cùng hắn quyết đấu, ta muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Thổ Hành Tôn cuồng giả táo bạo giằng co. Có thế hắn bị Lục Xuyên bắt lấy phía sau dây lưng quần tựa như mèo bị bắt lại phần gáy da. Hai tay hai chân dùng sức phủi đi liền là rơi không đến trên mặt đất. Hồng Hồng a, khụ khụ, tranh thủ thời gian, mau chạy ra đây một chút cho Thổ Hành Tôn đạo hữu qua trà, giảm nhiệt. Lục Xuyên đối trong trướng phía sau hô. Hồng Hồng. Trịnh Luân không khỏi sửng sờ, nhìn về phía vị quân sư này. Hắn lại tại trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Lục Xuyên có chút mong đợi nhìn xem phía sau trướng giường nằm bên kia. Rất nhanh, đầu tiên là mùi thơm truyền đến, tiếp lấy một cái thiếu nữ áo đỏ theo phía sau trong trướng đi ra. Chỉ gặp nàng tư thái rất là thon thả cùng nóng bỏng, lá liễu lông mi công ngũ quan tinh xảo, thuộc về mỹ nhân hiếm thấy. Sau đó, Lục Xuyên trong tay Thổ Hành Tôn không vùng vẫy. Lục Xuyên ngây người một cái chớp mắt, đưa tay gãi gãi đầu, cái này. Vô sự tự thông. Chỉ là lúc này thiếu nữ áo đỏ miếng môi, nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt có chút lạnh. Lục Xuyên chột dạ chuyển di ánh mắt. Quân sư, vị này là. Trịnh Luân cùng Thổ Hành Tôn tại thiếu nữ áo đỏ xuất hiện sát na liền nhìn ngây người. Trịnh Luân còn dễ nói. Tuy là một cái đàn ông độc thân nhưng thân ở nhân gian nữ nhân thấy qua không ít. Có thế Thổ Hành Tôn không giống a, tại Giáp Long Sơn tu luyện trăm năm chớ nói mỹ nữ, tự liền nữ nhân đều chưa từng gặp qua một lần. Giờ phút này nhìn thấy dạng này một cái thiên kiều bá mỹ đẹp như tiên nữ như vậy mỹ nhân đã sớm thấy ngay người, Lục Xuyên nhìn trong mắt của hắn còn kém hai cái tiểu hồng tâm bắn ra tới. Cái này Hồng Hồng, khục, không phải ta một người muội muội sao? Lục Xuyên cho Trịnh Luân tặng hắn một cái phía sau cười nói. Nhìn thấy Thổ Hành Tôn ném hồn nhi như vậy ngốc dạng liền biết không sai biệt lắm. Đối phó cái này thâm sơn tu đạo nhiều năm vừa xuống núi gia hỏa, một chiêu mỹ nhân kế tuyệt đối dễ dùng. Muội muội. Nghe xong cái từ này Trịnh Luân ánh mắt thay đổi, phức tạp mắt nhìn Lục Xuyên, Lục quân sư lại muốn chơi sáo lộ. Lục Xuyên đem Thổ Hành Tôn nhét vào trên ghế ngồi, về sau trở về tới phía trên nhập tọa, hiện tại hắn khẳng định coi như đuổi gia hỏa này đều đuổi không đi. Thổ Hành Tôn đại gia uống trà. Thiếu nữ nhiệt tình nói. Tốt. Thổ Hành Tôn nhìn chằm chằm thiếu nữ si ngốc đạo, đem bốc lên trà nóng uống một hơi cạn sạch, sau đó đỏ ngầu mặt bắn lên kêu to. Ai? Lục Xuyên lấy tay nâng trán, âm thầm lắc đầu. Bộ này trư ca dạng, định lực so với hắn kém xa. Không trải qua trăm năm lão sử nam, đại gia cũng đều có thể hiểu được, đúng không? Thấy thế thiếu nữ đưa tay che miệng kiều cười lên, Thổ Hành Tôn xem xét càng là tâm hoa nộ phóng, đau cũng không đau. Đến, muội muội, đến ca ca chỗ này tới. Lục Xuyên ngoắc cười nói. Đại ca uống trà. Thiếu nữ cười nói tự nhiên dâng lên một chén nóng hổi trà nóng, chỉ là cười để Lục Xuyên nổi da gà. Lục Xuyên từ chối, vẫn là không. Không cần đi, đại ca không khác, hai ngày này phát hỏa. Sau đó Thổ Hành Tôn con mắt cũng liền theo Hồng Hồng đến Lục Xuyên bên người. Thổ Hành Tôn cười nói, Lục quân sư có phúc lớn, lại có Hồng Hồng cô nương dạng này như hoa như ngọc muội tử. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, ngươi sẽ không tán gẫu cũng đừng một thoại hoa thoại. Có xinh đẹp muội muội là phúc khí. Không, đó mới là nhất khổ cực, không tin ngươi hỏi những cái kia cho xinh đẹp muội tử đương ca đi. Kỳ thật vừa rồi không chỉ có là Thổ Hành Tôn đạo hữu, sư đệ ta gặp ta cho đạo hữu nói chuyện, ngay cả ta cũng mắng to một trận, gọi ta tại chúng tướng sĩ cùng trước cốt thật mất mặt. Lục Xuyên thở dài một tiếng, người sư đệ này thật sự là càng ngày càng không có quy củ, ghê tởm, đáng hận. Nói xong lời cuối cùng vỗ bàn một cái nghiến răng nghiến lợi, chẳng phải người dài so với chúng ta dễ nhìn một chút nha, công phu so với chúng ta lợi hại một chút nha, làm tới một cái nguyên soái nha, có gì có thể trâu a hắn. Nói xong thoáng nhìn Thổ Hành Tôn. Đúng. Thổ Hành Tôn tiếp lời, lớn lên đẹp mắt có làm được cái gì, nương môn chích chích tiểu bạch kiểm, trông thì ngon mà không dùng được. Lục quân sư, ta không phải nói ngươi a. Mắng chính khởi kình, hắn đột nhiên phát hiện vị quân sư này dung mạo thật là giống cũng gắn trắng noãn, cho nên cố ý giải thích một câu. Lục Xuyên nghe xong sắc mặt triệt để đen, cái này giải thích còn không bằng không có đâu. Hắn là dựa vào mặt ăn cơm loại kia người. Được rồi, ngươi đi trước đi. Lục Xuyên đối Hồng Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại tại bên cạnh hắn ngồi một hồi đoán chừng sau lưng của hắn cái kia phát lạnh. Được rồi đâu, đại ca. Thiếu nữ mười phần ngoan ngoãn nghe lời nói, tại Thổ Hành Tôn không bỏ đưa mắt nhìn hạ rời đi. Như thế ngoan ngoãn nghe lời ôm nhu muội muội, quân sư thật sự là có phúc lớn a. Thổ Hành Tôn lại một thoại hoa thoại. Lục Xuyên thản nhiên nói, cũng không phải, nha đầu này ngày sau vị hôn phu mới là có phúc lớn, ta nha, làm vườn, cuối cùng nhìn xem bị người liền bồn đầu đi liền an tâm. A, Hồng Hồng cô nương còn chưa gả người ta. Thổ Hành Tôn nghe xong mắt sáng rực lên. Lục Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, còn không có đâu, ta sư phụ muốn đem nàng gả cho ta sư đệ Hồng Cẩm, bất quá ta còn không có đồng ý. Cho nên sự tình liền như thế tạm thời gác lại. Không thể đồng ý. Thổ Hành Tôn vội la lên. Vì cái gì? Bởi vì. Không dối gạt Lục quân sư, ta lão thổ hôm nay đối lệnh muội vừa thấy đã yêu, rốt cuộc khó quên mất. A. Lục Xuyên giật mình phía sau lắc đầu cười khổ, không được a, đạo hữu việc này ta không làm chủ được, nếu là ta sư phụ khăng khăng muốn. Ta đi giết hắn. Thổ Hành Tôn đột nhiên tiệp nói đạo. PS, 1, Hồng Cẩm phải chết. Ai tới cũng không giữ được hắn, ta nói. 2. Chúc mừng Lục đại nhân lại đưa vào nữ trang không đường về một cái. 8. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 473, thuần khiết quan hệ nam nữ. Một cái thanh loan nhẹ nhàng rơi tại Tây Kỳ tướng phủ trước cửa, cùng nhau xuất hiện còn có một vị mặc che lụa trắng nữ tử, dương mắt nhìn về phía tướng phủ. Có cực khổ thông bẩm Khương thừa tướng, Long Cát đến đây cầu kiến. Nàng cửa đối diện quan nói ra. Cử quan vừa nhìn thấy mặt khí chất siêu phàm không tầm thường, bên người lại hữu thần chim, đương biết ngay đạo thân phận của người đến không tầm thường, tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo. Long Cát. Khương Tử Nha hơi ngạc nhiên, bên cạnh Dương Tiễn hơi kinh ngạc. Mời tiên tử vào đi. Khương Tử Nha suy nghĩ một chút phía sau phân phó nói. Dương Tiễn tranh thủ thời gian ngăn lại, bất đắc dĩ cười nói, sư thúc chậm đã, cái này một vị thân phận địa vị có chút lớn, sợ là được ngươi đi tự mình xin, cử quan đi đón gặp, không thích hợp. Khương Tử Nha nghi ngờ nói. Người đến người nào? Dương Tiễn nói, sư thúc, chúng ta hẳn là gọi hắn Long Cát công chúa mới là, nàng là thượng giới Hạo Thiên thượng đế chi nữ. Thiên đế chi nữ. Khương Tử Nha nghe xong thần sắc biến đổi. Đương kim tam giới, nhân gian từ nhân vương quản, trong biển có Long vương quản, nhưng địa vị chí cao vô thượng vẫn là thiên đế, chấp chưởng tam giới thống ngự vạn vật. Thiên đế chi nữ cái này một thân phận đích thực có điểm cao, cho nên Dương Tiễn mới nói cửa quan đi không thích hợp. Đi. Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn đi vào ngoài cửa. Gặp tới cửa Long Cát phía sau hai người không khỏi khẽ giật mình, nhận ra Long Cát liền là lần trước diệt Chu Doanh đại hỏa người. Khương thừa tướng, lại gặp mặt. Long Cát khẽ gật đầu làm lễ. Khương Tử Nha ôm quyền hoàng lễ, giật mình nói, nguyên lai lần trước giải ta Chu Doanh đại hỏa nguy hiểm cũng là công chúa, Tử Nha lần nữa cảm ơn qua, không biết Long Cát công chúa này đến ta Tây Kỳ là. Long Cát nói, ta có tội với thiên, nay tuân thiên mệnh, chuyên tới để trợ Khương thừa tướng. Bại thương quân, hội chư hầu, hưng chu diệt thương. Kiến công với nhân gian xã tắc, để tránh tội lỗi, phải lấy lại hồi giao trì. Khương Tử Nha nghe xong là đến trợ trận đương nhiên đại hỷ, nhanh lên đem hắn mời vào tướng phủ, sai người thu thập sạch sẽ gian phòng cùng viện lạc cung cấp hắn ở lại. Một chỗ tiểu viện, rất u tĩnh, cũng rất lịch sự tao nhã. Ta không nghĩ tới. Ngươi cũng tới Tây Kỳ. Dương Tiễn đi vào đạo, có chút trầm mặt phía sau nói, lần trước tại Đào Sơn, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Cứ việc thiên đình miễn xá của hắn mẫu thân. Nhưng để bọn hắn cửa nát nhà tan huynh muội đào vong nhiều năm rất khó đối vị kia cửu cửu sinh ra hảo cảm. Bất quá Long Cát không giống, vị này biểu tỷ là thực tình đã giúp bọn hắn, hắn nhớ mang máng năm đó thiên binh đến lúc nàng báo qua tin cũng dẫn đến nàng bị liên lụy. Tại Đào Sơn hắn phá núi cứu mẹ thời điểm, Long Trác cũng giúp hắn ngăn cản qua chấp pháp vô tình thượng thần Bạch Vi. Long Trác ngồi ở trong viện, nói, đây đều là đã chuyện đã qua, không cần để ở trong lòng, ngươi đến có chuyện gì sao? Dương Tiễn liếc mắt Long Trác sắc mặt, thử dò xét nói, ta muốn biết Lục Xuyên. Cùng ngươi quan hệ thế nào? Nhớ kỹ lần trước Đào Sơn lúc, vị này biểu tỷ liền cùng Lục Xuyên tại cùng một chỗ, bất quá hắn cũng không có công phu nghĩ quá nhiều. Sau đó lần trước nàng thật vừa đúng lúc mang đi gần chết Lục Xuyên, có thế về sau Lục Xuyên sinh Long hoặc hổ xuất hiện. Long Trác thần lực có thể so với chân tiên, nếu như nói gần chết Lục Xuyên có thế theo trong tay nàng chạy mất, vậy đánh chết hắn đều không tin. Cho nên, hai người này có thể có chút không tầm thường quan hệ. Long Trác trầm mặt một chút. Trước kia là bằng hữu. Dương Tiễn nhìn chằm chằm Long Trác, sau đó, không hiểu có chút đau răng. Cái này Lục Xuyên hắn đến cùng giao bao nhiêu bằng hữu a, Khương Tử Nha, Na Tra, hắn, hiện tại liền công chúa thiên giới cũng thế, lợi hại như vậy thế nào không lên thiên cùng thiên đế làm bằng hữu a. Bất quá cái này trước kia hai chữ ẩn chứa tin tức có chút nhiều. Dương Sư Huynh, mau lại đây, Khương Sư Thúc có việc gấp tìm ngươi. Na Tra tại cửa ra vào hô. Cái kia ta đi trước. Dương Tiễn nói một tiếng về sau đến đại sảnh liền thấy chỉ có Khương Tử Nha còn có một cái Tiếu Tham. Sư Thúc, tìm ta có chuyện gì? Khương Tử Nha đối cái kia Tiếu Tham phất phất tay. Tiếu Tham nói, Dương Tướng Quân, có tin tức nói thương doanh bên trong Lục Xuyên cùng mới đến nguyên soái Hồng Cẩm bất hòa, hai người hôm nay ra tay đánh nhau, Hồng Cẩm lạc bại phẫn mà rời đi, đã truyền khắp thương doanh. Hai người không cùng. Dương Tiễn khẽ cau mày nói, đây không có khả năng đi, tướng soái bất hòa là dùng binh tối kỵ. Lục Xuyên cũng không phải như thế không khôn ngoan người a. Hồng Cẩm ta cũng điều tra người này, chính là Nguyên Thương Châu tổng binh chi tử, người kế nhiệm phó tổng binh, nghe nói từ nhỏ bái Khác Nhân vi sư, võ nghệ cao cường, tinh thông đạo thuật, mới thuật song toàn. Khương Tử Nha nói ra, trước đó không lâu càng tại triều ca đại triển thân thủ đánh bại mấy võ tướng, cùng Hoàng Phi Hổ đánh hòa nhau, nhất cử đoạt soái, không thể khinh thường. Như thế nói đến cũng coi là bên trên cái nhân vật, chỉ là thế nào cùng Lục Xuyên. Dương Tiễn trầm ngâm phía sau lắc đầu nói, hai người này đều không phải phổ thông nhân vật, vậy rất có thể là cố ý diễn trò cho chúng ta nhìn, để chúng ta buông lỏng cảnh giác, lấy công không sẵn sàng. Không giống, ta nghe nói Hồng Cẩm tự cao rất cao, khí lượng nhỏ hẹp từ trước đến nay không đem người để ở trong mắt, cho nên trước kia đắc tội qua không ít người. Khương Tử Nha lắc đầu, nói, Lục Xuyên ngươi cũng biết rất khéo đưa đẩy, có một số việc sẽ không động khí, nhưng cũng không phải dễ trêu, một khi động lên tay, huống hồ ta đêm xem sao trời, quẻ tượng diễn toán đều là đối phương tướng soái bất hòa. Dương Tiễn nói, sư thúc có ý tứ là. Khương Tử Nha ánh mắt chớp động, nói, việc này tất là thật không thể nghi ngờ, nếu là như vậy ta có một kế, phá cái này 10 vạn đại quân ở trong tầm tay. Cái gì kế? Dương Tiễn hỏi vội. Hai người tất nhiên bất hòa, vậy chúng ta lợi dụng kế phản gián hành chi, ngươi chờ một lúc tiến đến khiêu chiến, chỉ gọi Lục Xuyên cùng ngươi trả lời mà không động thủ, nhất định phải trò chuyện vui vẻ. Khương Tử Nha trong mắt tinh quang chớp động, chậm rãi nói, như thế truyền vào trung quân về sau, tất lệnh Hồng Cẩm trong lòng nghi chi, mà dưới tay hắn có một bộ đem tên là Bách Hiển Trung, vì người tham tài, ngươi lại lấy vàng bạc âm thầm thu mua, gọi hắn tại Hồng Cẩm cùng trước mở miệng châm ngòi ly gián, truyền ra Lục Xuyên cùng chúng ta quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Dừng một chút, Khương Tử Nha tiếp tục nói, như này giữa hai người vết rách lại lớn, hai người tranh chấp nội loạn tự lên, Lục Xuyên thắng thì Hồng Cẩm bại, Hồng Cẩm thắng thì Lục Xuyên bại. Dù sao hai người mặc kệ ai thắng ai thua, đều là tự tổn, đến lúc đó chúng ta lại động thủ, 10 vạn đại quân tất phá. Dương Tiễn gật đầu cười nói, sư thúc diệu kế, đệ tử cái này đi làm. Khương Tử Nha gật gật đầu. Thương trong doanh trướng. Giết Hồng Cẩm. Thổ Hành Tôn vừa thốt lên xong, Lục Xuyên lúc đầu cái kia vui vẻ, bởi vì đây là hắn tại dẫn Thổ Hành Tôn nói ra câu nói này. Thế nhưng là hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trong ngực một sợi sương mù phóng thích, Lục Xuyên cười nói, đạo hữu chờ một lát, ta trước đi ra ngoài một chút. Ra đại trướng Lục Xuyên đi vào một cái góc, lấy ra trong ngực một nửa hương nhánh, bốc lên lấy thuốc lá ra hình thành một khuôn mặt người. Sư phụ. Vi sư cho các ngươi sư huynh đệ tìm giúp đỡ đến chưa? Thân công báo cười nói. Lục Xuyên nói, Thổ Hành Tôn sao, đã đến, đệ tử ngay tại tiếp đãi. Vậy là tốt rồi. Thân công báo nhẹ nhàng gật đầu, dừng một chút, lại thử dò xét nói, các ngươi sư huynh đệ còn chung đụng vui sướng sao? Lục Xuyên có chút trầm mặt về sau, nói, chúng ta đã đánh một trận. Là ngươi thắng a? Thân công báo thử dò xét nói. Đúng. Lục Xuyên gật đầu. Thân công báo cười nói, ta đã nói rồi, tiểu tử kia so với ngươi có thế kém xa, hắn đối ngươi không phục lắm, vẫn muốn tìm ngươi đánh một trận, đây là tâm nguyện của hắn, ngươi nếu là thu thập một trận vậy liền trung thực. Lục Xuyên nói, nha. Thân công báo chú ý tới Lục Xuyên dị sắc, nói, tiểu tử kia ngoại trừ có chút kiêu ngạo bên ngoài cũng không có gì khác thói hư tật xấu, ngươi không cũng có chút mau bệnh sao? Đương nhiên, nếu như hắn ở đâu làm không tốt, ngươi nhìn không được thay sư quản giáo một chút hắn cũng được, nhưng nhớ kỹ nhất định phải chú ý phân tất là được rồi. Lục Xuyên ngơ ngác một chút, về sau trầm ngâm không nói. Làm sao vậy, đột nhiên không nói. Thân công báo cười nói. Lục Xuyên phức tạp lắc đầu, không có gì, sư phụ, không có chuyện gì khác ta liền đi trước. Được, hai người các ngươi hảo hảo ở chung a, vi sư hai ngày nữa liền đến. Thân công báo đạo. Lục Xuyên đưa tay vân vê, hương diệt. Chỉ còn lại dài khoảng một tấc. Còn có thể dùng một lần. Lục Xuyên thở dài ra một hơi, đem hương yên lặng để vào trong tay áo phía sau lại dương mắt nhìn về phía trung quân trướng phương hướng, bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Cái này Hồng Cẩm hiện tại là sư đệ của hắn, hắn muốn giết đơn giản cũng là có hai nguyên nhân, đầu tiên là Long Cát, thứ hai là Hồng Cẩm về sau hội mang 10 vạn đại quân đầu hàng Tây Kỳ. Cả hai khác nhau cũng chính là cái thứ nhất xuất phát từ tư, thứ hai là xuất phát từ công mà thôi. Cái thứ hai nói đến tối cao quan vị chính, đến lúc đó thân công báo cũng không thể nói gì hơn, nhưng hắn cũng không dối trá, tại hắn chỗ này nguyên nhân đầu tiên chiếm tám thành. Thế nhưng là những sự tình này cũng là có một cái lần lượt thứ tự. Tỷ như tội phạm sở dĩ là tội phạm, đó là bởi vì bọn hắn phạm vào tội về sau, nhưng tại bọn hắn phạm tội trước đó có phải hay không cũng là cùng những người khác đồng dạng người bình thường. Hồng Cẩm là trước đầu hàng, phía sau thành hôn, chỉ cần hắn đầu hàng Tây Kỳ chính mình giết chết hắn cái này yên tâm thoải mái, không thẹn với lương tâm, đạo tâm không tì vết, nhưng bây giờ Hồng Cẩm một không có đầu hàng, thứ hai liền Long Các mặt đều chưa thấy qua. Lục Xuyên theo không cảm thấy mình là người tốt, cỡ nào cao quan vĩ chính, nhưng đáy lòng của hắn vẫn là có chính mình một vài thứ tại kiên trì. E rằng phần này kiên trì sẽ để cho ngươi so không có cái kia phần kiên trì trả giá giá cao hơn, nhưng ngươi không kiên trì, chẳng phải biến cùng ngươi kẻ đáng ghét nhất đồng dạng sao? Giết người cần một cái lý do, có đôi khi không chỉ có là cho người chết cũng là cho mình, à đúng rồi, còn có thân công báo. Về phần Hồng Cẩm hắn hội chính mình đi đến tử lộ đi lên, mà hắn cũng cần làm chút an bài. Lục Xuyên trở về trong đại trướng Thổ Hành Tôn còn đang chờ ở trả lời chắc chắn. Quân sư, thế nào? Thổ Hành Tôn cười lạnh nói. Lục Xuyên kinh ngạc nói. Đạo hữu ngươi nói cái gì mê sản, hắn nhưng là sư đệ của ta, lời này đừng muốn nhắc lại, về phần muội muội ta Hồng Hồng. Báo, quân sư. Bỗng nhiên lính gác tiến đến nói, Tây Kỳ Dương Tiễn ngay tại bên ngoài khiêu chiến, chỉ mặc gọi tên muốn ngươi ra trả lời lại. Dương Tiễn. Lục Xuyên bình tĩnh cười nói, ta ngay tại tiếp khách, không rảnh, không đi, hắn cho là hắn là ai, như vậy lớn mặt mũi gọi ta đi ta liền đi. Lính gác lui xuống, sau đó không lâu lại chạy vào. Hắn nói cái gì Long cô nương tại Tây Kỳ. Rồng. Lục Xuyên đứng lên nói, dẫn đường, Thổ Hành Tôn ngươi đợi chút, ta đi một chút sẽ trở lại, Trịnh Luân, cho ta chiêu đãi tốt Thổ Hành Tôn đạo hữu a. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng đừng làm cho gia hỏa này chiếm hắn muội tử tiện nghi. Viên môn bên ngoài. Ta tới, nói đi, cái gì sự tình? Lục Xuyên cưỡi ngựa đi vào trước trận. Dương Tiễn nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi cùng Long Các công chúa quan hệ thế nào? Lục Xuyên nói, một phần rất thuần khiết nam nữ hữu nghị quan hệ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Dạng này tốt nhất. Dương Tiễn nhìn chằm chằm Lục Xuyên, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc nàng, đối ngươi như vậy tốt, cũng là đối với nàng tốt, chớ có quên. Chúng ta nhà thảm kịch. Lục Xuyên khoát khoát tay, ta đều nói rất thuần khiết ngươi làm sao không tin đâu, nghe nói nàng tại các ngươi Tây Kỳ. Không sai. A, ngươi thật đúng là nhàm chán, đem ta kêu đi ra liền là chuyên môn hỏi ta cái này. Ta đi đây. Lục Xuyên quay lại đầu ngựa muốn đi. Dương Tiễn vội nói, chờ một chút, Lục Xuyên. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta Ngọc Tuyền Sơn học nghệ thời điểm sao? Nói xong trên mặt còn gạt ra rất cứng nhắc nụ cười. Bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Lục Xuyên nhìn xem Dương Tiễn, cái này thuần túy liền là một thoại hoa thoại. Không đúng. Gia hỏa này có vấn đề. Tại Lục Xuyên ý thức được không đúng thời điểm, sau lưng đại đội nhân mã tách ra, Hồng Cẩm mang theo của hắn tiên phong phó tướng cùng đại quân bừng lên kết thành quân trận. Lục Xuyên ngoài ý muốn nói, sao ngươi lại tới đây? Dương Tiễn sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn đoán chừng Lục Xuyên cùng Hồng Cẩm không cùng về sau, lần này là không sẽ ra tới, nhưng bây giờ đi ra, chẳng lẽ đây quả thật là hai người bọn họ kế hoạch. Hồng Cẩm mặt không biểu tình trực tiếp theo Lục Xuyên bên người đi qua, trực tiếp xem nhẹ, hoành đao lập mã nói, Dương Tiễn. Lục Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra không chỉ có là hắn, vị sư đệ này cũng không có đem hắn xem như sư huynh a. Dạng này. Vậy liền thật tốt nhất rồi. U. Chương 474, cuối cùng không có nhìn nhầm, đại chương bộc phát. Hai quân trước trận, Dương Tiễn mang theo 500 người, thế nhưng là theo trong thương doanh một chút 2-3 vạn người giống như thủy triều tuôn ra. Dương Tiễn sắc mặt một chút biến khó coi. Hắn lúc đến mang người không nhiều, bởi vì mang càng ít cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cùng Lục Xuyên quan hệ không tầm thường, cũng càng có thể để cho Hồng Cẩm ngờ vực vô căn cứ Lục Xuyên. Nhưng bây giờ Hồng Cẩm lập tức mang ra ngoài 3 vạn người. Sư thúc cái này cùng ngươi dự liệu không giống a. Hồng Cẩm cầm khảm đao cười lạnh nói, Dương Tiễn, ngươi mang ít như vậy nhân mã liền dám đến chúng ta nơi này, muốn chết sao? Lần trước chủ trì thập tuyệt trận đấu còn lại hai trận thời điểm hắn liền đã cùng Tây Kỳ nhân mã đánh qua đối mặt, chỉ là khi đó song phương lấy đấu trận làm chủ, các chiến tướng còn không có giao thủ. Phó tướng Bách Hiển Trung trên ngựa liếc xéo mắt bên cạnh Lục Xuyên quái thanh quái khí nói, e rằng người ta cùng chúng ta bên này một ít người có một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ, bản cũng không phải là đến đánh trận đây này. Lục Xuyên xem xét mắt Bách Hiển Trung phía sau xùy cười một tiếng, người này mới võ đạo năm cực cảnh, thật là phế, cũng không biết làm sao hỗn đến phó tướng vị trí. Hồng Cẩm liếc mắt Lục Xuyên nói, chuyện của hắn, chúng ta trở về tái thẩm. Thẩm. Lục Xuyên chỉ là cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tây Kỳ. Thừa tướng. Lính gác tiến vào tướng phủ nói, việc lớn không tốt, ngài để cho ta nhìn chằm chằm thương doanh, vừa rồi lớn thương nguyên soái một chút tỷ lệ 3 vạn đại quân đi ra bao vây Dương tướng quân bọn hắn. Cái gì? Khương Tử Nha lấy làm kinh hãi nói, mau thuyền Na Tra, Lôi Chấn Tử bọn hắn mang 1 vạn nhân mã trước đi tiếp ứng. Nặc. Binh sĩ lĩnh mệnh mà đi. Thương doanh trước. Dương tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Bị 3 vạn người vây quanh về sau Dương Tiễn mang tới binh sĩ khiếp đảm. 3 vạn người cùng 560 lần chênh lệch, địch quân nhân số đủ để đem bọn hắn che mất. Dương Tiễn bàn tay một nắm lóe lên ánh bạc, tam tiên lưỡng nhận đao hiển hiện nhìn chằm chằm Hồng Cẩm cùng Lục Xuyên, thấp giọng nói, nghe ta mệnh lệnh, rút lui, ta bọc hậu, không cho phép nhiều lời, người vi phạm trảm, thừa tướng biết rõ hội tới tiếp ứng chúng ta, hướng Tây Kỳ phương hướng lui, rút lui. Nói xong lời cuối cùng Dương Tiễn hét lớn một tiếng. Thương doanh an đâm vào kỳ sơn dưới, khoảng cách Tây Kỳ thành có 70 dặm lộ trình. Bất quá Tây Kỳ người nửa đường nên tiếp vẫn là có thể. Tướng quân. Bên cạnh hắn 500 kỵ nhân mã lo lắng gọi đạo, nhưng quân lệnh xuống tới cũng chỉ có thế quay đầu ngựa lại, tiếng chân lôi động hướng về Tây Kỳ phương hướng phi nước đại. Chỉ lưu Dương Tiễn một người, đơn đao bạch mã lưu tại cuối cùng, cho hắn 500 kỵ nhân mã yểm hộ rút lui. Lục Xuyên nhìn xem dứt khoát Dương Tiễn, làm như vậy e rằng là Dương Tiễn đối bộ hạ của hắn đầy nghĩa khí, nhưng cùng lúc Lục Xuyên cũng biết đây là của hắn một loại tự tin. Lấy Dương Tiễn công lực, đừng nói 3 vạn, dù là 10 vạn đại quân ở đây cũng không để lại hắn, lại nói hắn cũng hội thuật độn thổ huyền công, thật đến chuyện không thể làm lúc cũng có thể thoát thân. Hồng Cẩm cười lạnh nói, Bách Hiển Trung nghe lệnh, hai người các ngươi cấp tốc mang 3.000 người vây bắt cái kia đào tẩu 500 kỵ, bản soái hôm nay muốn để bọn hắn những người này có đến mà không có về, giết địch nhiều giả, trùng điệp có thưởng. Tuân mệnh. Bách Hiển Trung mừng rỡ, 3.000 nhân mã đối phó 500 người ưu thế to lớn, quả thực là đưa tới cửa công lao, vung tay lên mang theo 3.000 người xông ra. Giết. Dương Tiễn thúc vào bụng ngựa, lạnh lẽo nhìn đám người, chợt tại trên lưng ngựa nhún người nhảy lên, nhảy tới mặt đất xông vào 3.000 nhân mã bên trong, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao huy động bỗng chốc bị người bao phủ. Đao quang trút xuống, tiếng la giết kinh thiên, chiến mã hí dài. Nhưng tại một mảnh trút xuống trắng xóa trong ánh đao, chiến mã từng mảnh ngã xuống. Ngã xuống, còn có binh sĩ. 3.000 đại quân bị hắn một người ngăn lại. Hoặc là nói, Hồng Cẩm lấy 3.000 người lưu lại hắn. Quý Khang, ngươi mang 5.000 người đuổi theo. Hồng Cẩm chầm chầm lên trước mắt chiến trường, nhìn xem các binh sĩ đổ xuống thần sắc lạnh lùng, tiếp tục ra lệnh, lần này là của hắn chính ấn quan tiên phong Quý Khang. Đúng. Quý Khang ghìm lại dây cương phía sau vung tay lên, mang theo 3.000 nhân mã, từ phía trước chiến trường cánh vọt tới. Gia hỏa này. Đích thực so ta am hiểu hơn mang binh. Lục Xuyên trong lòng nói. Có câu nói là, từ không nắm giữ binh. Đây là ngự binh chi yếu quyết. Ở điểm này hắn thừa nhận không bằng Hồng Cẩm. Hắn làm không được đối binh sĩ sinh mệnh coi thường cùng không nhìn. Hồng Cẩm làm tốt hơn hắn, người này mục đích hắn đó có thể thấy được là dùng 3.000 người mệnh cuốn lấy Dương Tiễn, tiêu hao lực lượng, cuối cùng lại tiến hành xuất kích. Điểm ấy cũng không có gì sai, trên chiến trường chính là như vậy huyết tinh, lãnh khốc, tàn nhẫn, chết, tổn thương đều là lại phổ biến bất quá sự tình. Hợp đạo cảnh tuy là tiên đạo phía dưới cao nhất cấp độ, có thế pháp lực cũng không vô hạn, là có thể tiêu hao sạch. Lúc này Dương Tiễn bên cạnh đã đổ xuống mấy trăm cổ đại thương binh sĩ thi thể. Nhiệt độ cơ thể dần dần biến lạnh, ngã trên mặt đất rốt cuộc không tỉnh lại. Trên mặt của hắn tung tóe đầy máu tươi, áo bào cũng bị đại thương các binh sĩ máu cho nhuộm đỏ, khí tức cũng hơi có chút thở. Thế nhưng là đổ xuống một người hội xông tới càng nhiều người. Oanh! Rốt cuộc hắn cảm thấy không sai biệt lắm về sau, quanh thân lam quang ầm vang bộc phát đem binh sĩ nhóm đánh bay ra ngoài, chính mình thì phi thân lên nhảy lên ngoài 3 trượng của hắn bạch mã. Cung đến! Hồng Cẩm nhìn chằm chằm Dương Tiễn tay hướng bên cạnh duỗi ra. Các binh sĩ cấp tốc đem dựng tốt cung thả ở trong tay của hắn, Hồng Cẩm kéo ra, trong nháy mắt giống như trăng tròn, nhắm ngay Dương Tiễn hậu tâm mũi tên bên trên sáng lên ngũ sắc quang hoa. Hư. Sau một khắc, Hồng Cẩm ngón tay buông ra, một đạo ngũ sắc mũi tên bắn ra, phá không bắn về phía dục ngựa chạy vội Dương Tiễn phía sau. Dương Tiễn nghe được tiếng vang nhìn lại, sau đó, Tam tiêm đao hướng về sau một bổ, một đạo ánh đao bỗng nhiên chém xuống đến, ngũ sắc mũi tên tới gặp nhau hóa thành vỡ nát. Truy. Hồng Cẩm con ngươi băng hàng, trực tiếp hạ lệnh. Tiêu Hao Dương Tiễn phía sau há có thể dễ dàng như vậy thả hắn đi rồi. Lục Xuyên rủi ngựa tiến lên, chuẩn bị cũng đuổi theo, thế nhưng là Hồng Cẩm nhìn chằm chằm hắn nói, Lục Xuyên nghe lệnh, vãn soái mệnh ngươi trấn thủ đại doanh, không được sai sót. Lục Xuyên trầm giọng nói, đại doanh tự có Trịnh Luân, Trần Kỳ hai người canh chừng, quân sư chức vụ liền là thay ngươi bày mưu tính kế, ngươi dựa vào cái gì không nhường ta đi. Hắn đồng thời không lo lắng gia hỏa này, liền sợ Hồng Cẩm đem cái này ba vạn đại quân cho một lần chơi không có. Chỉ bằng ta là nguyên soái mà ngươi chỉ là một quân sư. Hồng Cẩm nhìn chằm chằm Lục Xuyên cười lạnh nói, ngươi, muốn kháng mệnh sao? Hồng Cẩm, như không ta, ngươi đấu không thắng Khương Tử nha. Lục Xuyên cau mày nói. Tây Kỳ bên kia võ có Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử những này tiểu quái vật, văn có Dương Tiễn, Khương Tử nha. Khương Tử nha nói như thế nào đây, trước kia dùng binh pháp đều là gắn quan chính, nhưng lão đầu nhi này hiện tại cũng học xấu, thế mà chơi lên âm. Vừa rồi thế mà dùng tới kế ly gián, tốt a. Liền hắn cùng Hồng Cẩm quan hệ này, không cần ly gián đều chẳng ra sao cả. Cái này nếu là hắn mới vừa rồi cùng Dương Tiễn tiếp tục trò chuyện 2 phút, hậu quả khó mà lường được a, chỉ sợ trở về Hồng Cẩm liền muốn dẫn người thẩm hắn. Vậy hắn khẳng định không thể đi vào khuôn khổ liền mang ý nghĩa muốn bị hung hăng nhục nhã, điểm ấy không cần suy nghĩ nhiều, cho nên bọn hắn cái này một đám Tây Kỳ người lại đến. Gần 11 vạn đại quân vài phút chơi xong. Dạng này lão Khương hắn cũng nhức đầu, ngươi nói Hồng Cẩm dưới tay hắn không ai, đấu trí so ra kém. Chuyến đi này xác định vững chắc đem ba vạn người bồi cái úp sấp a. Ta là nguyên soái, ngươi là quân sư, nhớ cho kỹ. Hồng Cẩm chấp nhất nói, đánh hạ Tây Kỳ sẽ là ta, bắt giữ Khương Tử Nha lão thất phu chính là ta, cho sư phụ xuất khí cũng sẽ là ta. Lục Xuyên nhịn cười không được, Hồng Cẩm, đến tột cùng ai cho ngươi dũng khí cùng tự tin? Cái này thật nhanh cười mất của hắn răng hàm, thật muốn tìm thứ gì quay xuống cho thân công báo nhìn xem, cái này khoác lác hắn Lục mỗ nhân cũng không dám nói. Hồng Cẩm nhìn chằm chằm Lục Xuyên lạnh lùng nói, đừng quên, ngươi cùng Dương Tiễn quan hệ còn không minh bạch. Đừng nói như vậy, dễ dàng để người ta nghe hiểu lầm. Lục Xuyên khoát tay cười nói. Hừ, ngươi vẫn là nghĩ muốn làm sao cho trở về bản soái một cái công đạo đi, không phải quân ta pháp xử trí ngươi, sư phụ đều không lời nói tin hay không? Ta không tin. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn đối chọi gay gắt nói, nhưng ta cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững, đã như vậy ta không đi, nhưng là hậu quả ngươi tự phụ. Không cần ngươi nhắc nhở. Hồng Cẩm lạnh hừ một tiếng về sau. Mang theo ba vạn đại quân liền xông ra ngoài tiếng vó ngựa như sấm, bụi mù cuồn cuộn, và một mảnh màu đen dòng lũ như vậy ầm ầm đi xa. Lục Xuyên nhìn chằm chằm đi xa đại quân, ánh mắt lạnh dần, ngẩng đầu nhìn thiên, đại khái 2 giờ chiều. Cái kia là một cái chấm dứt. Lục Xuyên thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, dục ngựa quay người bình tĩnh trở về thương doanh bên trong đi vào một chỗ đất trống, lấy ra chỉ còn dài một tấc hương, lẳng lặng nhìn hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng vân vê, nhóm lửa, sương mù tràn ngập, hình thành một khuôn mặt người. Đồ đệ, ngươi thế nào, làm sao nhanh như vậy lại liên hệ ta rồi? Nhìn thấy Lục Xuyên lúc này loại kia hiếm thấy thần tình nghiêm túc, thân công báo trong lòng máy động, trực giác cảm thấy không đúng. Sư phụ, xảy ra chuyện, ngươi khả năng được đến một chuyến. Lục Xuyên nói ra, Khương Tử Nha vừa rồi làm kế phản gián đối trả cho chúng ta. Hiện tại hắn truy Dương Tiễn đi, để cho ta trấn thủ đại doanh. Hắn đem chuyện vừa rồi nói một lần, không thêm mắm thêm muối cũng không hề có một chữ bỏ sót. Cái gì? Hồng Cẩm. Thân công báo cả giận nói, ngươi chờ, vi sư lập tức tới ngay. Cần phải bao lâu? Nửa ngày, không, 2 canh giờ, ta nhất định mau chóng chạy đến. Thân công báo cắn răng nói. Lục Xuyên cười cười, đừng liều mạng già, chậm cũng không có chuyện gì, còn có ngươi là chân tiên, không là trẻ con, về sau nhiều du sơn ngoạn thủy mới là chính sự, đừng hơi một tí liền cùng người đấu khí, đánh không lại liền chạy đừng phạm bướng bỉnh. Vi sư còn cần tiểu tử ngươi đến giáo. Thân công báo trợn trắng mắt, không phải. Ngươi làm gì đột nhiên nói loại lời này, vi sư trong lòng có chút bất an. Không có gì, hả? Căn này hương cũng đốt hết. Lục Xuyên nhìn về phía cây kia đốt hết đầu nhang dần dần dập tắt, sương mù tiêu tán. Vi sư cái này còn có, tới lại cho. Thân công báo thanh âm dần dần biến mất. Lục Xuyên không có hồi chính mình đại trướng, bên trong có Thổ Hành Tôn cùng Trịnh Luân uống rượu thanh âm, có chút nhao nhao. Hắn đi vào một chỗ không trướng, đến giường nằm ngồi xuống đến, trầm mặt xuống. Nhắm mắt thổ tức muốn để tâm yên tĩnh lại một lát sau vẫn là mở ra. Không an tĩnh được. Lục Xuyên đứng lên nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng, cũng là thấy không rõ. Khẽ cắn môi, Lục Xuyên đi vào chính mình trong đại trướng nói, Thổ Hành Tôn, có cực khổ ngươi đi Tây Kỳ chiến trường đi một lần, nhìn xem tình huống bây giờ như thế nào. Thổ Hành Tôn hơi ngạc nhiên miệng đầy đáp ứng, đây chính là hắn quyết định tương lai chuẩn đại cửu ca, đương nhiên sẽ không thả đi mỗi một cái lấy cơ hội tốt. Chỉ gặp hắn đem thân thể uốn éo, thân ảnh đương là tại trong trướng biến mất như trống rỗng không thấy, quả nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Đây chính là địa hành thuật. Lục Xuyên kinh ngạc, bất quá cái này hắn lại là không luyện được. Tiếp lấy đối Trịnh Luân phát phát tay, ngươi đi xuống trước đi. Trịnh Luân mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều, quay người lui xuống. Ngươi người sư đệ này thật sự là cuồng vọng, để cho ta cũng không thể nói gì hơn. Hư không vang lên một thanh âm. Lục Xuyên ngồi xuống tự giễu cười một tiếng, chân tiên chuyển thế, trời sinh cảm giác ưu việt, lai lịch không cho phép người ta điệu thấp, không có cách nào. Chân tiên chuyển thế. Tiên Hồng giật nảy cả mình, lẩm bẩm nói, khó trách. Lục Xuyên nói, ngươi cũng ra ngoài đi, ta nghĩ một người hơi yên lặng một chút. Trong đại trướng lại không có thanh âm. Đợi ước nửa canh giờ, chỉ kiến giải mặt, bịch một chút toát ra Thổ Hành Tôn, mặt mày hớn hở nói, quân sư, tin tức tốt, không, tin tức xấu, xảy ra chuyện lớn. Có thể lập tức Thổ Hành Tôn tiếng nói nhất chuyển đạo. Lục Xuyên không ngoài sở liệu nói, Hồng Cẩm bị Tây Kỳ đánh bại sao? Đâu chỉ bại, bại gọi là một cái thảm, cái kia phó tướng miệng tiện, bị một cái mọc cánh điểu nhân một côn đánh cái đầu nở hoa. Thổ Hành Tôn sinh động như thật nói, Hồng Cẩm giận dữ, ra trận đi báo thù, bị một cái ba con mắt một chiêu liền cho thu thập, thật sự là mất mặt a, muốn dùng ngũ hành động thuật chạy, nhưng bị một cái hồng y tiểu tử một căn hồng lăng bao lấy. Ta cho là hắn bị bắt đi muốn đi răng rắc, cho nên cùng trước Tây Kỳ trong thành, kết quả phát hiện bị cái gọi Nguyệt lão lão đầu cứu được còn nói muốn cho hắn đương môi, hắn lập tức đầu hàng, còn đi thuyết phục ba vạn đại quân quy hàng, hắc, ta cái này tiểu bạo tính tình, kém chút lao ra quất hắn hai côn, quá ghê tởm. Hắn nói lời này chính là vì tranh thủ Lục Xuyên hảo cảm. Đồng thời trong lòng còn hơi nhỏ mừng thầm, cái này Hạ Hồng Hồng liền là của hắn rồi. A. À. Lục Xuyên bị tức không lời nào để nói, chỉ có thể lắc đầu cười, hết thảy đều cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Bất quá có làm hay không được thiên đình con rể, ngoại trừ lão thiên còn phải nhìn hắn có đồng ý hay không. Làm phiền ngươi, ta sư phụ đêm nay sẽ tới, đến nếu là ta không tại xin đem cái này nguyên thoại chuyển cáo cho hắn. Lục Xuyên ngồi xếp bằng lẳng lặng nói ra, nhớ kỹ, không cho phép nhiều cũng không cho phép ít, càng không thể nhấc lên Hồng Hồng một cái chữ, không phải hai người các ngươi không có một khả năng nhỏ nhoi, minh bạch chưa? Minh bạch, minh bạch. Thổ Hành Tôn xoa tay đại hỉ. Đi xuống đi, tìm Trịnh Luân, hắn sẽ an bài tốt ngươi. Lục Xuyên khoát khoát tay, Thổ Hành Tôn đắc ý đi. Đãi hắn sau khi rời đi, Lục Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, thở ra một hơi, theo giường nằm đứng lên, rửa mặt. Tiếp lấy đưa tay mang trên đầu quan viên quan lấy xuống, chen vào một căn ngọc trâm. Sau đó, đưa tay một nắm, một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tay đặt ở trên giường. Lại đem trên thân quan phục cởi ra, chậm rãi xếp xong, lấy ra quan viên biểu tượng ấn tính thả đi lên. Ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Đột nhiên, sau lưng của hắn truyền tới một sinh khí thanh âm. Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, quay người nhìn lại, liền đem hắn trong đại trướng chẳng biết lúc nào có thêm một cái trung niên nữ tử. Thoạt nhìn khuôn mặt rất phổ thông, quần áo cũng rất phổ thông, nhưng phổ thông quần áo mặc trên người nàng thế mà xuyên ra một loại cao quý không tả nổi khí chất. Chẳng lẽ ta không nên tại cái này? Lục Xuyên lặng lẽ nói, nữ tử này ai vậy? Bất quá xuất hiện liền hắn đều không có phát giác được, hiển nhiên là cao thủ. Nữ tử nhìn chằm chằm hắn có loại không giận tự uy khí thế, lúc này không thể tưởng tượng nổi cả giận nói, Long Các bị chỉ cưới cho người ta ngươi thế mà không có một điểm phản ứng. Cái kia phẫn nộ vẫn là khóc lớn. Lục Xuyên bình tĩnh nói, ta không là tiểu hài tử, không biết làm loại kia không có ý nghĩa sự tình, muốn làm liền làm một chút sẽ không để cho chuyện mình hối hận, đúng không? Nữ tử liếc về trên giường kiếm, lúc này mới thần sắc dừng một chút nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng bản cung không có nhìn nhầm. Cuối cùng đại gia cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử nha. 8. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 475, Tiền căn hậu quả. Bản cung. Lục Xuyên nhíu nhíu mày, đột nhiên nói, tiền bối. Cũng là người của thiên đình. Long Các đến từ thiên giới, cái kia người này hơn phân nửa cũng là, không phải sẽ không nói bắt đầu quen thuộc như vậy. Không sai. Cái kia có gì chỉ giáo? Lục Xuyên liếc mắt bên người kiếm. Nữ tử này đến từ thiên giới, ý đồ đến không rõ. Lại nhấc lên Long Các sự tình để hắn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Đừng có gấp, bản cung này đến đồng thời không có ý tứ gì khác. Nữ tử thấy được ánh mắt của hắn, nói, chỉ là cáo tri ngươi, Nguyệt lão đã đi cho Long Các làm mai mối. Ta không hiểu. Lục Xuyên trực tiếp lắc đầu, thiên điều quy định, thần muốn cấm tình khắc dục, Vân Hoa tiên tử xúc phạm nhận như vậy trọng trừng phạt, làm sao Long Các chỗ này ngược lại là Nguyệt lão muốn an bài nàng thành thân. Nữ tử lắc đầu nói, Nguyệt lão hắn còn không có tư cách an bài lúc này. Hắn là phụng mệnh làm việc. Ai mệnh? Thiên đế. Vương mẫu. Lục Xuyên hơi ngạc nhiên rồi nói ra, đây là thiên đình hai cái quyền thế lớn nhất người a. Đừng muốn nói bậy. Nữ tử nhẹ hừ một tiếng, Long Các hạ giới là xúc phạm thiên quy, về phần thành hôn. Cũng là vì kết thúc một trận tục duyên, không phải nàng có khả năng chưởng khống. Cái gì tục duyên? Lục Xuyên nhíu mày, lại nói, cùng Hồng Cẩm có quan hệ. Nữ tử không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi cũng đã biết hội bàn đào. Không có đi qua, nghe nói qua, tự như là thiên giới lớn nhất náo nhiệt nhất một trận thịnh hội, cái kia thiên chính là giao trì kim mẫu sinh nhật. Lục Xuyên trầm ngâm nói, đến lúc đó chư thiên thần thánh tiên người đều hội tiến đến chúc thọ, mà giao trì kim mẫu hội xuất ra nàng bàn đào chiêu đãi, đại gia vui vẻ hòa thuận, có qua có lại, liên lạc tình cảm. Ngươi biết cũng không phải ít. Nữ tử tiệc nói phía sau lườm Lục Xuyên một cái. Quá khen, bất quá cái này cùng Long Trác có quan hệ gì? Việc này còn phải theo hơn 300 năm trước nói lên, Hồng Cẩm người này kiếp trước chính là một vị chân tiên, đạo hiệu Cảnh Hồng, lần đầu tới giao trì đi gặp. Nữ tử đứng chắp tay hồi ức nói, cũng là lần kia Long Trác phụng mệnh cho chúng tiên thần mời rượu, hai người liền có gặp mặt một lần. Thật sự một mặt. Ngươi muốn bọn hắn có vài lần. Nữ tử tức giận nói. Khụ khụ, ta cũng không có cái gì khác ý tứ, Lục Xuyên gãi gãi đầu gượng cười nói, sau đó thì sao? Những sự tình này hắn đổ chưa từng nghe nói. Bất quá hắn biết rõ, thân công báo nói Hồng Cẩm kiếp trước chính là chân tiên, cùng hắn là bạn tốt. Sau đó Long Trác tại phụng rượu thời điểm, vô ý tại phù nguyên tiên ông cùng trước thất thủ, đem rượu đổ tiên ông một thân. Nữ tử nói, tại loại kia thịnh hội phía dưới ngươi có thể tưởng tượng dưới, đây là đa trọng sai lầm, vì tiêu tiên ông nộ khí, cho nên vương mẫu đương là hạ lệnh đưa nàng cấm trong thiên cung. Phù nguyên. Tiên ông. Lục Xuyên nghe xong nhướng mày trầm ngâm. Đây là vị nào đại thần đại tiên? Hắn chưa nghe nói qua, cần phải thật tốt hồi ức một chút. Hắn là chấp chưởng chúng sinh hôn nhân chi tiên nhân, Nguyệt lão cũng là thuộc hạ của hắn. Nữ tử nói, nhưng khi đó, tiên ông vẫn là tự giác mặt mũi mất đi, giận dữ rời đi, trước khi đi ngay trước chúng tiên thần mặt nói Long Trác sẽ có một cọc thế tục nhân duyên. Phù nguyên tiên ông ngưu như vậy. Lục Xuyên giật nảy cả mình, Hạo Thiên Thượng Đế cùng giao trì kim mẫu cũng đồng ý. Vị này thuận miệng không ngớt đế chi nữ nhân duyên cũng dám định. Hắn giống như cũng nhớ ra rồi Nguyên Phong thần bên trong, Nguyệt lão cứu Hồng Cẩm lúc đích thực nói dân phù nguyên tiên ông chi danh, mà không đề cập tới Hạo Thiên kim mẫu. Bất quá phong thần bên trong, danh hào mang tiên ông ngoại trừ phù nguyên bên ngoài, cũng liền nam cực tiên ông thế nhưng là một cái nhân vật lợi hại. Nữ tử yên lặng gật đầu, phù nguyên tiên ông là thiên giới đại tiên địa vị cực cao, lúc trước hội bàn đào cũng là Long Trác từng có tại trước, thiên đế cùng vương mẫu đối lý, không đồng ý lại có thể thế nào. Tây Kỳ, tướng phủ đại điện, Khương Tử Nha, Nguyệt lão, Dương Tiễn ba người. Lúc này Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn hai mặt nhìn nhau, trong mắt che kín kinh hãi. Long Trác công chúa cùng cái kia Hồng Cẩm. Có thế tục nhân duyên, sắn tơ hồng ước hẹn. Khương Tử Nha thì thào. Không tệ, ta phụng phụ nguyên tiên ông chi mệnh mà đến, tiên ông từng nói Long Trác công chúa cùng Hồng Cẩm có thế tục nhân duyên. Từng quán tơ hồng ước hẹn, cho nên ta chuyên tới để thông báo. Nguyệt lão nói, Hồng Cẩm võ nghệ cao tuyệt, lại mà lại tinh thông binh pháp, Tử Nha công như thúc đẩy việc này, vợ chồng bọn họ đem khiến các ngươi ngày sau kháng thương như hổ thêm cánh, Tử Nha công, chắc không thể trái đại sự này. Dương Tiễn ở bên cạnh sầm mặt lại, cái này hắn biểu tỷ tại sao lại cùng Hồng Cẩm nhất lên cái gì tơ hồng ước hẹn rồi. Mấu chốt là, hắn phát hiện vị này biểu tỷ cùng Lục Xuyên có không giống bình thường quan hệ, trực giác của hắn luôn luôn rất chuẩn. Cái này. Khương Tử Nha chần chờ sau đắng cười, công chúa chính là thiên đế chi nữ, việc này ta làm thế nào được chủ, vẫn là mời nàng tháng sau lão chính mình nói đi. Nguyệt lão gật gật đầu. Khương Tử Nha đương là phái người đi biệt viện, đem Long Trác công chúa mời đi qua. Nhân duyên. Nghe xong Nguyệt lão đương môi mà nói, Long Trác nói, Nguyệt lão, lúc trước ta biếm ta hạ phàm, không được hồi phục giao trì cùng ta mẹ con trùng phùng, việc này ngươi cũng không phải không biết, lần này xuống núi ngươi há có thể lại nhiều cho ta thêm một cọc nghiệp duyên. Nguyệt lão sau khi hành lễ nói, không phải là nghiệp duyên, mà là lương duyên, công chúa nay biếm hạ phàm ở giữa, chính là muốn này một đoạn tục duyên, đợi công thành ngày, giao trì tự có tinh cờ tới đón tiếp công chúa hồi cung, công chúa có biết Hồng Cẩm là ai? Là ai? Lúc trước Cảnh Hồng tiên nhân là vậy. Là dùng cái này nhân duyên chính là số trời, công chúa không thể cưỡng ép làm trái, ta thụ phù nguyên tiên ông chi mệnh cho nên tự mình hạ phàm riêng công chúa làm mai. Nguyệt lão nói, công chúa đương theo ta chi ngôn, không thể lầm ngày cưới cùng lương duyên, khiến cho tội lỗi càng lớn, khi đó hối hận thì đã muộn, công chúa xin nghĩ lại. Hắn là năm đó Cảnh Hồng tiên nhân. Long Trác giật mình nói. Nguyệt lão nói, chính là, năm đó căn nguyên, hôm nay lương duyên cùng ngày thành, công chúa, chớ có lầm lương duyên mới là. Long Trác dương mắt mắt nhìn Thương Doanh. Thần sắc lộ ra dãy dụa, về sau im lặng không nói. Thương Doanh. Cái kia Hồng Cẩm đâu, hắn là thế nào nhất lên chuyện này? Lục Xuyên lại nói. Hồng Cẩm kiếp trước thế nhưng là một tôn chân tiên, nhưng về sau chuyển thế thành phàm nhân Hồng Cẩm, ở trong đó nếu là không có điểm quan hệ, hắn. Không tin.